Hệ thống, bàn tay vàng nổ mạnh, chương 86, phù thủy truyện cổ tích 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Y Thần vốn muốn rời khỏi nơi này nhưng điều kiện không cho phép, chỉ có thể tạm thời ở lại nơi này không thịnh hành đầu thất thủ người chết 7 ngày chờ linh hồn trở về thăm nhà. Nhưng Lâm Y Thần vẫn muốn cúng cho Lys chút ít tế phẩm. Dù sao người chết cũng nên được tôn kính. 7 ngày đến, Lâm Y Thần không biết Lys có trở về hay không nhưng nơi này đến phù thủy lại là sự thật. Bọn họ có một số mặc toàn thân áo đen, trên đầu đội mũ đen rộng vành bị gió thổi bẹp chóp nhọn, cưỡi chổi cùng đủ thứ kỳ kỳ quái quái khác bay đến, số còn lại ăn mặc rực rỡ lấp lánh cưỡi các loại phương tiện xinh đẹp. Lâm Y Thần ấn tượng nhất là một chiếc xe bí đỏ do hai con bạch mã lôi kéo, chúng đạp bước trên không, mỗi lần móng ngựa va chạm không khí đều lóe lên toái toái bạch quang, rất ấn tượng. Bọn họ đạp bóng đêm mà đến, dừng lại một cách yên lặng. Trên tay mỗi người cầm một cây đũa phép khác nhau, bọn họ đồng dạng giơ đũa phép trước người, trên đũa phép là những bó quang sáng chói đem một góc khu rừng chiếu sáng. Lâm Y Thần ở dưới ánh sáng đó ẩn núp thân mình cũng bại lộ. Vậy mà có người ở, không biết là ai bật thốt lên. Các người là ai, đến đây có việc gì? Nếu đã bại lộ Lâm Y Thần cũng không trốn tránh đứng lên hướng về phía bọn họ cảnh giác hỏi. Tất nhiên, Lâm Y Thần cũng không cho rằng bọn họ có ác ý, nếu có, bọn họ nên đến sớm hơn, hiện tại Lys đều đã chết, khả năng lớn nhất là họ đến viếng. Ta là vu nữ thần kỳ Lacey, cô bé xinh đẹp có phải là học trò của vu nữ Lys Anna hay không? Vu nữ thần kỳ Lacey là vu nữ hoặc có thể nói là tiên nữ đã đến bằng chiếc xe bí đỏ kia. Lacey mặc dù giọng nói lão thành nhưng bề ngoài cũng không thế nào trưởng thành, bộ dáng có 14-15 tuổi như vậy. Lacey mặc váy lam thúc eo, khi đi lại thân váy giống như là bầu trời lam lướt qua bóng mây trắng, mờ ảo xinh đẹp vô cùng. Bản thân Lacey cũng là một nữ vu vô cùng xinh đẹp, mái tóc màu xám nhạt, đôi mắt xanh biếc, làn da trắng hồng, thực phù hợp thẩm mỹ của người châu Á của Lâm Y Thần. Mặt khác Lacey khen Lâm Y Thần xinh đẹp cái gì, Lâm Y Thần là không tin, bản thân tự biết, suy dinh dưỡng, bần thiểu lại còn chỉ có 5 tuổi, lời khen chỉ là khách sáo mà thôi. Tưởng thật liền là ngu xuẩn. Đúng vậy, Lâm Y Thần gật đầu. Chúng ta đến nhìn Lys lần cuối. Lacey cười cười đáp, gật gật đầu, Lâm Y Thần dẫn bọn họ đến mộ của Lys. Lys năm nay mới 35 tuổi, thật không ngờ cô ấy lại ra đi nhanh như vậy. Lacey nói chuyện, giọng nói có chút buồn. Cái gì, Lâm Y Thần giật mình. Nếu như cô nghe không lầm thì Lacey nói Lys mới chỉ 35 tuổi. Không thể nào, đột nhiên Lâm Y Thần nhớ đến đêm mà cô trốn bên ngoài ngôi nhà bánh kẹo. Lúc đó, Lys từng biến thành một phụ nữ trẻ ở trong bóng tối, Lâm Y Thần không dám chắc bề ngoài trẻ hay già nhưng nhìn thân mình quả thực chưa đến trung niên bởi đường cong thân thể đẫy đà là không gạt được người. Chỉ là lúc đó Lâm Y Thần cho rằng Lys biến hình bằng tà thuật nào đó. Trước giờ Lâm Y Thần chưa từng nghĩ đến đó mới có thể là vẻ ngoài thực sự của Lys. Lần này Lys xảy ra chuyện không giống như là bình thường. So với chúng ta, Lys có đến hai cây đũa phép vô lực so với chúng ta đều cường đại, nếu không là ngoài ý muốn, vô nữ Lys nên sống hơn 250 tuổi. Ta chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày phải đến nơi này để đưa tiễn Lys. So với Lys ta vẫn nghĩ rằng ta mới nên là người bị đưa tiễn. Mặc một thân áo choàng đen vô nữ lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Y Thần nhìn về phía người kia khá là thần bí, nữ vu này xuất hiện liền mang đến khá là nhiều hơi ẩm. Cảm giác giống như đứng trước mặt biển, có hơi nước cũng có hơi muối còn có mùi cá tanh. Ngay sau đó nghe Lacey nói Lâm Y Thần liền biết nguyên nhân. Chúng ta ai cũng đều không ngờ đến chuyện này. Anna, đây là vu nữ Hải Dương Son. Son hiện tại là cung phụng ở Nhân Ngư Tộc. Lacey lắc đầu hướng về phía Lâm Y Thần giới thiệu. Nhân Ngư Tộc hay còn gọi Mỹ Nhân Ngư hoặc Người Cá. Theo như những gì mà Lâm Y Thần nghe đến ở trong làng, Nhân Ngư cư trú ở vùng biển phía Tây, nơi đó cách nơi này xa lắm đâu. Những chuyện khác cùng Lâm Y Thần không liên quan liền cũng không nghe nhiều. Nếu Anna đã là học trò của Lys vậy cũng nên là vu nữ chúng ta trời sinh liền có vu lực càng cường đại liền có thể sống càng dài lâu. Giống như Son như vậy hiện tại cũng đã gần 200 tuổi có thể lớn hơn tất cả vu nữ có mặt tại đây nhiều. Lacey nhỏ giọng nói, Lâm Y Thần gật đầu tỏ vẻ hiểu, Son không chỉ là cung phụng của Nhân Ngư tộc ngay cả ở trong giới phù thủy cũng là cấp bậc bô lão đi. Ánh mắt liếc về phía Son, Lâm Y Thần còn là hơi tò mò, gần 200 tuổi, người như vậy cũng không thấy nhiều. Nhóc con, tò mò không phải là đức tính tốt mà một vu nữ nên có. Nhận thấy ánh mắt của Lâm Y Thần, Son nói, Không biết là do tiếp xúc nhân ngư tộc hoặc thế nào, Lâm Y Thần cảm thấy giọng nói của Son vô cùng dễ nghe, có thể làm lỗ tai mang thai loại đó. M thanh mà Son phát ra mang tính chất không linh, lại có chút mị hoặc, không nhìn thấy mặt cũng có thể khiến người đối diện hảo cảm nổ tung. Lâm Y Thần nhịn không được đỏ mặt. Đến nơi chôn cất Lis, Son đi đầu hướng về phía mộ Lis hành lễ, những phù thủy khác cũng lần lượt làm theo. Làm rất tốt, Son nhìn mộ Lis hướng về phía Lâm Y Thần gật đầu. Nghe được lời khen của Son, Lâm Y Thần dùng mình, có loại cảm giác sảng khoái thông thoáng như uống nước đá ngày hè vậy. Ngượng ngùng rời ánh mắt, Lâm Y Thần lập tức bị thân ảnh màu xám xanh lùn tịt hấp dẫn. Đó là một quỷ lùn, làn da xám xanh loại xanh rêu, đầu chọc tai rất nhọn và to, mắt chiếm đến 2/3 gương mặt, đồng tử lại rất nhỏ màu đỏ sậm, mũi tẹt, miệng rộng răng nanh nhọn hoắt, so với cái đầu to, thân mình nó nhỏ và mảnh khảnh, như những que củi tay chân, thân mình chỉ khoác thân vải thô rách nát nhưng eo lại đeo dây thừng vàng. Một loại tổ hợp xấu xí kỳ quái. Nó đạp chân trần dẫm lên mặt cỏ khô héo nhiễm vô lực, trở nên đen xì đến bên mộ Lis. Bàn tay gầy guộc đặt lên mộ, thông qua những cái móng sắc nhọn, Lâm Y Thần mơ hồ nhìn đến đôi chút màu xanh lục quang mang. Cách chương.